có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 72, bạo tàu, nửa giờ sau, lễ trao giải bắt đầu. Giải thi đấu phe tổ chức đem tham gia KOF giải thi đấu cái khác đội ngũ cũng mời tới. Bao quát Long Hổ đội, Sói Đói đội, Mới Nữ Tính Cách Đấu Nhà đội, Siêu Năng Lực đội, Kusanagi Kyo cùng Yagami Iori đội ngũ đều tại trong đó. Như thế để Emiya có chút ngoài ý muốn. Nếu như là Kusanagi Kyo đến tham gia lễ trao giải, Emiya còn có thể tin tưởng. Dù sao Kusanagi Kyo mặc dù kiêu ngạo một điểm, nhưng cũng không phải là không thích sống chung. Bất quá Yagami Iori liền có chút kỳ quái. Hắn loại này làm theo ý mình người, sẽ quan tâm một cái lễ trao giải sao? Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến Yagami Iori đến tham gia trận này lễ trao giải đâu? Ngay tại Emiya trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, bỗng nhiên nghe được người chủ trì đối microphone lớn tiếng nói. Hiện tại, để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Rõ ràng hôm nay trao giải khách quý. Sau đó, Emiya liền thấy một người mặc quần áo màu trắng, mang theo tóc trắng dây cột tóc nữ nhân xinh đẹp, tay cầm cúp, chậm rãi xuyên qua đám người, đi đến lôi đài. Bộ này cách ăn mặc thực sự là quá nhìn quen mắt. Là ngươi, Kagura Chizuru, quyền hoàng thế giới ba thần khí rốt cục tại cái này một ngày xoay sở đủ. Kagura Chizuru chậm rãi đi đến Emiya trước mặt, đem trong tay cúp đưa đến Emiya trong tay. Chúc mừng ngươi, trở thành lần này KOF giải thi đấu quán quân. Emiya tiếp nhận cúp nói ra. Nói thật, ngươi xuất hiện để ta có dự cảm không tốt. Kagura Chizuru sững sờ. Cái gì dự cảm? Emiya đưa tay chỉ đỉnh đầu. Chính là cái này dự cảm. Kagura Chizuru đột nhiên nâng lên. Liền thấy một cỗ cuồng bạo vòi rồng từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy đạo này cuồng phong còn có một tiếng kiềm chế tới cực điểm cười to. Liền đem ta tới thử một lần. Cái gọi là KOF giải thi đấu quán quân. Đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Emiya có chút cười một tiếng. Ngẩng đầu nháy mắt. Cường đại niệm lực càn quét mà ra. Đi ra tới một cái to lớn bình chướng. Đem toàn bộ lôi đài đều bao vây lại. Từ trên trời giáng xuống vòi rồng đánh vào niệm lực bình chướng phía trên. Nháy mắt bị ngăn cản. Không thể tiến lên một phân một hào. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng vào nhau. Phát ra nổ thật to. Toàn bộ khí quyển đều tại rên rỉ. Khi cuồng phong vòi rồng biến mất nháy mắt. Một người mặc mục sư chế phục nam tử xuất hiện. Nghênh ngang lơ lửng tại không trung. Nhìn xem lôi đài thi đấu cách đấu ra nhóm. Người này đương nhiên là Bát Kiệt Tập đứng đầu. Tứ Đại Thiên Vương một trong. Tức suy phong bạo Goenit. Goenit cư cao lâm hạ nhìn xuống Emiya. Có thể ngăn trở ta một kích này. Ta thừa nhận, ngươi có được trở thành quán quân tư cách. Rất khó tưởng tượng, thời đại này ba thần khí không bằng ngươi. Kagura Chizuru sắc mặt âm trầm. Bởi vì nàng đã nhận ra cái này nam nhân chính là sát hại tỷ tỷ mình hung thủ. Emiya bình tĩnh nói ra. Kỳ thật ta so không ghét ngẩng đầu cùng người nói chuyện. Bất quá rất chán ghét có người nhìn xuống ta. Cho nên ngươi có thể xuống tới sao? Goenit tiên sinh. Goenit có chút cười một tiếng. Một bước dẫm lên vô hình cầu thang. Từ không trung đi xuống đến. Đi tới Emiya trước mặt. Mơ chua nói cho ta. Nếu như ta muốn phục sinh ta chủ. Tốt nhất đừng cùng ngươi phát sinh xung đột. Emiya quay đầu nhìn Mơ Chua một chút. Mơ Chua cười nói ra. Lão bản, ta cũng không có lộ ra thân phận của ngươi. Chẳng qua là nhắc nhở Goenit một tiếng. Dù sao chúng ta cũng là mấy ngàn năm chiến hữu. Emiya nghĩ nghĩ. Cũng không có truy cứu Mơ Chua trách nhiệm. Dù sao Mơ Chua cũng không có lộ ra thân phận của mình. Chẳng qua là nhắc nhở Goenit một tiếng mà thôi. Ngươi hẳn là nghe Mơ Chua. Emiya đối Goenit nói. Goenit trầm ổn nói ra. Cho nên ta rất muốn biết ngươi là ai. Dựa vào cái gì có thể để Mơ Chua nói ra lời như vậy. Thậm chí để nàng phản bội ta chủ. gia nhập ngươi dưới trướng. Kagura Chizuru khó có thể tin nhìn xem Emiya. Goenit là bát kiệt tập thành viên. Kết quả vì đại xà hiệu lực mấy ngàn năm, bát kiệt tập lại bị đối phương đào góc tường. Trong lúc nhất thời nàng cũng có to lớn lòng hiếu kỳ. Cái này nam nhân đến cùng là ai? Emiya cười thập phần vui vẻ. Hỏi, ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Mời nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Goenit dù sao cũng là bát kiệt tập đứng đầu. Đương nhiên biết câu nói này ý tứ. Bất quá chính là bởi vì minh bạch, cho nên hắn mới hết sức kinh ngạc. Ngươi ý là, ngươi so ta chủ còn muốn cường đại. Emiya nói ra, đơn đấu, ta so không lên ngươi chủ. Nhưng bên cạnh ta có một đám không tệ bằng hữu, cộng lại hẳn là so nhà ngươi chủ nhân càng thêm lợi hại. Mà lại điều kiện ta đưa ra cũng phi thường không sai. Cho nên mơ chua cùng vai đều nguyện ý tại ta dưới trướng làm việc. Nếu không, ngươi cũng gia nhập như thế nào? Ta có thể cho ngươi so đại xa tốt hơn đãi ngộ. Goenit không nghĩ tới đối phương ngay cả mình đều muốn đào. Bất quá hắn vẫn là một tiếng cự tuyệt. Ta không hứng thú. Ta chủ chỉ có một cái. Kia thật là rất tiếc nuối. Emiya nói xong. Cú Chulain đã nắm chặt trong tay ma thương. Master, ta có thể xuất thủ sao? Đương nhiên có thể. Nếu như Goenit mới vừa rồi không có thăm dò mình, Emiya còn không thèm để ý hắn. Bởi vì Goenit xuất hiện tại nơi này, rõ ràng là hướng về phía ba thần khí tới. Bất quá đã hắn ra tay với mình, Emiya cũng lười cùng đối phương khách khí. Cú Chulain cười lên ha hả. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Tiếp theo giây, hắn trong tay ma thương đã xuất hiện ở Goenit yết hầu trước. Sắp đâm xuyên Goenit yết hầu nháy mắt, bị một cỗ vô hình gió chặn lại. Thật sự là nguy hiểm một kích đâu. Goenit giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cú Chulain. Không hổ là nửa người bán thần quái vật. Emiya cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Goenit có thể xem thấu Cú Chulain thân phận, tự liền mơ chua cùng vai đều có thể nhìn ra. Goenit tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Nhưng hắn đã lựa chọn động thủ. Đã nói lên Goenit cũng không sợ hãi Cú Chulain hoặc là Heracles. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn là bát kiệt tập đứng đầu. Có được đại xa chi lực. Từ một loại ý nghĩa nào đó Goenit cũng có thể xem như nửa người bán thần quái vật. Mặc dù đại xa cũng không phải là thần. Cú Chulain khóe miệng vỡ ra một cái nguy hiểm nụ cười. Cổ tay rung lên, cường đại ma lực ầm vang bộc phát, trực tiếp xé rách tường gió. Mũi thương tiến thẳng một mạch, nhưng cũng tiếc chính là Goenit phản ứng càng nhanh. Thân hình lóe lên, kéo ra khỏi trùng điệp tàn ảnh, tránh đi Cú Chulain tiến công. Cú Chulain bước chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái. Trong chốc lát liền đuổi kịp Goenit. Goenit thao túng cuồng phong, cùng Cú Chulain chém giết cùng một chỗ. Kagura Chizuru nhìn thấy cơ hội, đột nhiên đề khí, trong chốc lát liền tới gần Goenit, đưa tay hướng phía Goenit bộ mặt đánh qua. Nàng muốn vì tỷ tỷ của mình báo thù. Goenit hừ lạnh một tiếng. Hắn liền biết Kagura Chizuru an không chịu nổi. Năm cái đầu ngón tay chộp tới Kagura Chizuru. Cuồng bạo khí lưu tụ tập tại hắn trên thân, hóa thành một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao. Lăn đi, nữ nhân. Cú Chulain dẫn đầu vung vẩy lấy ma thương, chặn Goenit phản kích, đồng thời một phát bắt được Kagura Chizuru phần eo, đem nó quăng bay đi ra ngoài. Không cần cướp ta con mồi a. Kagura Chizuru lảo đảo mấy bước về sau, mới miễn cưỡng đứng vững, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cú Chulain. Cú Chulain đã cùng Goenit chém giết tại một lần. Hai người cũng không phải tại tranh tài. Sân bãi cũng không giới hạn trong lôi đài. Một tiếng cường đại thực lực không che giấu chút nào hiện ra ra. Goenit tiện tay triệu hồi ra mấy chục đạo cuồng phong. Từ trên trời dưới mặt đất bao khỏa Cú Chulain. Từ khác nhau góc độ xoay tròn cuồng phong đụng thẳng vào nhau. Hoàn toàn có thể đem Cú Chulain thân thể xé thành vỡ nát. Nhưng Cú Chulain dùng ma lực cường hóa cơ bắp về sau, vung vẩy lấy trường thương ngạnh sinh sinh đem cuồng phong xé thành vỡ nát. Trực tiếp xiết ra, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng cùng lão thái bà kia cũng không phải một cái cấp bậc a, hắn cú Chu La In tự liền lão thái bà công kích đều có thể ngăn lại đến, chớ đừng nói chi là một cái Goenit. Goenit sắc mặt âm lãnh, quấn quanh ở quanh người hắn gió càng phát ra cuồng bạo. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có thê lương gào thét truyền đến. Emiya nhìn thấy cái này một màn, lập tức đối Kagura Chizuru nói ra, ngươi đi sơ tán người xem đi. Hai người như là đánh ra chân hỏa, khẳng định sẽ tác động đến người xem. Kagura Chizuru nghe xong, đành phải đè xuống đối cú Chu La In bất mãn. Đi sơ tán người xem. Emiya quay đầu đối cái khác cách đấu ra nói ra, các ngươi cũng đi. Cách đấu ra nhóm nhau nhau gật đầu. Tất cả mọi người biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên nguyện ý nghe theo Emiya mệnh lệnh, bắt đầu sơ tán hiện trường người xem. Về phần khán giả sớm tại Goenit cùng cú Chu La In đánh ra lôi đài thời điểm, liền đã hoảng hốt, không ít tiếc mệnh người sớm đã bỏ trốn mất dạng. Còn lại người xem cũng tại chạy trốn tứ phía. Cách đấu ra nhóm hiện tại làm chính là duy trì trật tự, không cho một chút xui xẻo ra hỏa bị bảy người dẫm chết mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả cách đấu ra đều nguyện ý nghe theo Emiya mệnh lệnh. Còn có một cái tóc đỏ chim mặc xác Emiya, gắt gao đến nhìn chằm chằm Goenit cùng cú Chu La In chiến đấu. Toàn thân run rẩy, tựa hồ tại cưỡng ép nhẫn nại lấy cái gì. Emiya nhìn về phía chẳng thèm để ý mình tóc đỏ. Hắn nhớ kỹ chính là tại năm nay, Yagami Iori hẳn là cảm nhận được đại xà chi lực, từ đó đã dẫn phát huyết chi bạo tẩu, thực lực tăng nhiều, giết chết mơ chua cùng vai. Bất quá bây giờ mơ chua cùng vai đã trở thành Emiya thủ hạ. Emiya đương nhiên không cho phép Yagami xử lý hai người, mà lôi đài bên ngoài, cú Chu La In cùng Goenit chiến đấu càng phát ra mãnh liệt. Goenit vì xử lý cú Chu La In, đã đem đại xà chi lực vận dụng đến đỉnh phong, cường đại phong bạo cuốn tới, thổi thiên hôn địa ám, đáng sợ phong bạo càn quét toàn bộ sân bãi, mà đổi thành một phương mặt. Yagami Iori tại cảm nhận được cỗ này cường đại đại xà chi lực về sau, kìm lòng không được phát ra một tiếng hét lên, hai mắt đỏ bừng, hướng phía người bên cạnh phát khởi không khác biệt công kích. Hắn cuối cùng vẫn bạo tẩu. Bạo tẩu Yagami thực lực so với dĩ vãng tăng lên mấy cái đẳng cấp không ngừng. Hắn vừa ra tay, liền nhắm ngay đứng tại trên lôi đài động cũng không có động Emiya. Siêu tất sát kỵ cấm thiên 211 thức bát chỉ nữ. Nhưng ngay tại Yagami sắp đắc thủ nháy mắt, Heracles hoành ngăn tại Emiya trước mặt. Hai tay nắm chắc thành quyền, một quyền đánh phía bạo tẩu Yagami. Bạo tàu Yagami một cái lắc mình tránh đi Heracles nắm đấm. Hai tay cuốn lấy Heracles cánh tay. Đỏ bừng ánh mắt lóe ra hung bạo quang mang. Đột nhiên phát động bát chỉ nữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.